Chương 130, ngươi vui vẻ là được rồi. Khi đó, nàng cho A Hành tìm thích hợp hắn tu luyện pháp thuật sau, liền ném cho hắn, nhường chính hắn tu luyện. Lâm Nhuế ở bên ngoài đào đến thích hợp A Hành linh khí pháp khí, thu vào tay sau, trực tiếp ném cho A Hành. Nhường chính hắn nghiên cứu điều khiển phương pháp. Bất quá, khi có người ngoài khi dễ A Hành thời điểm, Lâm Nhuế cái thứ nhất chạy tới. Quản đối phương cha là trưởng môn, hay là đối phương ông nội là cái gì tiên tôn. Dù sao đều chiếu đánh không lầm. Lúc ấy Lâm Nhuế hết sức ngang ngược đối với đối phương nói, A Hành là nhà ta, nghĩ động nhà ta người, phải hỏi trước một chút ta có đồng ý hay không cũng là tương đối ngang ngược, lại tương đối bao che một nữ tiên rồi. Bất quá trước mắt A Hành, cũng không có những thứ kia cái chi nhớ. Bị tiểu cô nương như vậy giáo dục một phen sau, Vân Trạch bên thai hơi có chút đỏ lên. Tốt vào lúc này, Lâm Nhuế thoại phong nhất chuyển. Nàng nói, đúng rồi, ta trước khi nghiên cứu qua trung dược, sẽ nấu một ít tương đối bổ thang, có thể mượn dùng ngươi phòng bếp một chút không ta cho ngươi nấu một nồi ngươi uống một chút thử một lần. Vân Trạch gật gật đầu, chỉ hướng phòng bếp vị trí. Hắn bổ sung nói, trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn, ngươi nhìn có đủ hay không dùng. Tốt. Mắt thấy tiểu cô nương này đi nhanh vào phòng bếp, Vân Trạch lặng lặng nhìn bóng lưng nàng, như có điều suy nghĩ. Bên này Trần Kỳ bu lại, biểu tình cổ quái. Bởi vì mới vừa rồi hắn nhìn thấy tiểu cô nương này dạy bảo Vân Ca làm sao giống như vậy năm đó dạy dỗ chỗ chủ nhiệm dạy bảo hắn thời điểm dáng vẻ A Trần Kỳ dè dặt đến gần Vân Trạch bên người, nhỏ giọng tất tất, Vân Ca, này người hái mộ ngươi từ đầu cầm ra A thế nào nàng Vân Trạch khỏe miệng đột nhiên dơ dơ lên, trong thanh âm mặt có chính hắn đều không có chú ý tới ôn nhu. Nàng có phải hay không rất đặc biệt Trần Kỳ cắm ở trong cổ họng mặt cái máng, làm sao đều không phun ra được. Lâm Nhuế tiểu cô nương này, mặc dù xinh đẹp là thật xinh đẹp, hơn nữa công phu cũng lợi hại, nhưng mà hắn luôn là cảm giác nơi nào có điểm không đúng á bất quá càng không thoải mái chính là Vân Ca Trần Kỳ đi theo Vân Trạch bên người lâu như vậy, nơi nào thấy qua hắn như vậy đối đãi một người á thành thực điểm tới nói, sợ rằng Vân Ca đối hắn những thứ kia cái thân em gái họ biểu muội đều không như vậy ôn nhu qua a có thể là Trần Kỳ trầm mặc thời gian quá dài. Vân Trạch quay đầu, nhìn về phía. Hán, thế nào không, không có gì, tiểu cô nương này là thật đặc biệt. Trần Kỳ trong đầu nghĩ, ngươi vui vẻ là được rồi a bên này Lâm Nhuế đi vào này ba gian phòng, bộc phát đối với nơi này hài lòng đứng dậy, phòng này nhìn rằng dị, ngược lại là bên trong thứ gì đều có. Nàng rất nhanh đang tại trong tủ lạnh tìm được cà rốt bí đao, sau đó còn có một chút tôm thước. Sau đó, nàng còn từ bên trong không gian lấy ra một ít dã nhân tố cùng linh chi khối. Đây là trước khi Lâm Nhuế chuẩn bị nói trước tốt, dẫu sao nhường A Hành đem đồ vật tan tiếp, không thể không làm cái khác. Chủ yếu là gia nhập những thứ này sau, tốt lắc lư. Chỉ chốc lát sau, lẩu niêu bên trong liền ứng ngực đô mở nổi bọn, Lâm Nhuế nhìn thấy đồ vật bên trong đều nấu sôi rồi sau, liền đem một viên bổ nguyên đan ném vào. Bổ nguyên đan nước vào tức hóa, rất nhanh biến mất không thấy. Chỉ chốc lát sau, liền từ lẩu niêu bên trong chuyển tới nhàn nhạt thoang thoảng. Này một cái lẩu niêu có thể đổ ra 4-5 chén canh tới, A Hành tất cả đều uống tương đối khá. Chờ đến Lâm Nhuế làm xong đây hết thảy thời điểm, vừa vặn Vân Trạch đi vào. Vân Trạch hít mũi một cái, có chút kinh ngạc nói, thật là thơm. Lâm Nhuế nhớ, đời trước A Hành mặc dù chính mình cũng sẽ làm thức ăn, nhưng mà đặc biệt thích ăn nàng làm thức ăn. Dù là sau đó A Hành trúc cơ, có thể hít cốc rồi, nhưng mà Lâm Nhuế hay là mang hắn thường xuyên đi các nơi du lịch. Làm ăn các nơi thức ăn ngon ăn. Nhìn thấy hắn hút lô mùi dáng vẻ, Lâm Nhuế cảm giác đặc biệt quen thuộc.